Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Tử Xuân bị vẻ mặt khinh bỉ làm cho sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn dùng lời khiêu khích. Vậy tức là không dám rồi. Ngưu Hữu Đạo, cảm giác không có được thứ mình muốn nên muốn giành được, ta có thể hiểu. Nhưng tốt nhất vẫn nên lý trí một chút. Ta nhắc nhở người lần cuối, cũng coi như cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi bây giờ đi còn kịp. Một khi ta thật sự đồng ý lời khiêu chiến của ngươi, mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thế này là muốn dọa mình rút lui sao? Huyền Tử Xuân lập tức bị ép cho sốt ruột. Có phải đối thủ không cũng phải giao thủ rồi mới biết được. Ngưu Hữu Đạo uống rượu trong chén đặt sang một bên, để mặc Lệnh Hồ Thu như cười như không rót rượu giúp. Muốn ta đồng ý ngươi cũng được. Ta cho ngươi một cơ hội, mượn ta để dương danh. Nhưng ta muốn biết, ta được lợi gì? Không được lợi ích gì, dựa vào cái gì mà ta phải đồng ý với ngươi? Huyền Tử Xuân, ngươi muốn lợi ích gì? Ngưu Hữu Đạo đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới. Ta thấy ngươi cũng chẳng bỏ ra nổi những được lợi ích gì. Thế này đi, nếu ngươi thua, bản thân ngươi mặc ta xử trí. Huyền Tử Xuân, được, một lời đã định. Ngưu Hữu Đạo, nói miệng ai chả nói được. Sao ta biết sau này ngươi có nuốt lời hay không? Thế này đi, đưa hai bằng hữu bên cạnh ngươi ở lại làm con tin. Cái này... Huyền Tử Xuân hơi dò dự, nhìn bằng hữu bên cạnh. Hai nam tử kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại để mắt tới hai người bọn họ. Ngưu Hữu Đạo, nếu ta thua, ngươi đem ta làm con tin đổi lại hai người họ. Không cần lo ta nuốt lời. Nếu không đồng ý, chỗ này của ta cũng không phải ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi. Dứt lời, phất tay ra hiệu với Hắc Mẫu Đơn. Xung quanh lập tức xuất hiện 10 tu sĩ, vây ba người chính giữa. Ba người vội vàng tựa lưng vào nhau cảnh giác bên ngoài. Huyền Tử Xuân lớn tiếng nói, Ngưu Hữu Đạo, nơi này không phải quận Thanh Sơn Yến Quốc, đây là kinh thành Tề Quốc, nghiêm cấm tự mình đánh nhau nhiễu dân, kinh động đến tu sĩ hộ người sẽ không chịu nổi đâu. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nâng chén bên môi, ta bóp chết ba người các ngươi như bóp chết ba con kiến, chỉ bằng ba người các ngươi không xứng để ta không chịu nổi. Ta thật sự hoài nghi, sao ngươi có thể sống đến tu vi kim đan kỳ? Ta hỏi lại lần cuối, đồng ý không? Ba người tựa lưng vào nhau căng thẳng cao độ, dường như đã không còn lựa chọn nào khác. Liều mạng phản kháng xông ra ngoài sao? Dám sao? Tử Xuân, phải trông cậy vào cô rồi. Một nam tử buông kiếm trong tay xuống. Tử Xuân, chúng ta tin tưởng cô. Một nam tử khác cũng buông vũ khí xuống. Không tin cũng không được, không có lựa chọn nào khác. Rõ ràng bản thân hai nam tử cũng đồng ý làm con tin. Ánh mắt Huyền Tử Xuân lộ ra tia bí phẫn, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, cắn răng chấp nhận. Mình vội vã tìm đến cửa như vậy là hy vọng ngày nào đó mình cũng có được một thế lực giống Ngưu Hữu Đạo, cũng có thể từ trên cao nhìn xuống, cũng có thể vênh váo hung hăng như vậy sao? Được, Huyền Tử Xuân lớn tiếng nói. Một lời đã định, ta đáp ứng. Sáng mai, một trận chiến ở Phi Bộc Đài, núi Bắc ngoài thành, có dám không? Cứ quyết như vậy đi. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, khua tay nói. Thả nàng đi. Đám người vây quanh mở ra một con đường. Huyền Tử Xuân đi ra khỏi vòng vây, rồi lại quay người lại, chậm rãi lùi ra sau, vừa nhìn đồng bọn của mình. Những người vây quanh trực tiếp bước lên tước binh khí của hai nam tử, trực tiếp hạ cấm chế trên người hai con tin rồi nhốt lại. Hai nam nhân cũng không phản kháng, đã đồng ý làm con tin thì cũng không cần thiết phải phản kháng nữa, chỉ đưa mắt nhìn Huyền Tử Xuân lùi đi. Cuối cùng Huyền Tử Xuân dứt khoát quay đầu, bước nhanh rời đi. Lệnh Hồ Thu cùng Phong Ân Thái nhìn nhau, sao cảm thấy lạ lạ, cảm thấy hình như trận khiêu chiến này đã đổi vị. Rõ ràng là Huyền Tử Xuân đến đây khiêu chiến, sao lại cảm thấy giống như đổi thành Ngưu Hữu Đạo ép Huyền Tử Xuân khiêu chiến vậy? Phong Ân Thái lên tiếng nói, đệ đồng ý người này sẽ còn có người tiếp theo, khiêu chiến kiểu này e là sẽ không chấm dứt được. Ngưu Hữu Đạo, không đồng ý cũng sẽ có người đến cửa không dứt. Lệnh Hồ Thu, đệ cũng không thể nhận khiêu chiến mãi như vậy được. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, ta cũng không cần ra ngoài lăn lộn nữa. Ngưu Hữu Đạo ngoài cười nhưng trong không cười một tiếng, chợt ra hiệu với ngoài đình ngăn mấy người đang áp giải hai nam nhân đi. Cả đám dừng bước nhìn lại, không biết hắn lại phân phó gì. Ai ngờ, Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói: "Chặt đầu hai người bọn hắn xuống, ngày mai mang theo đưa cho Huyền Tử Xuân kia." Cả đám sững sờ, hai nam tử bị giải đi chấn kinh, một người gầm thét: "Ngư Hữu Đạo, người nói không giữ lời." Một người khác kinh hô: "Ngư Hữu Đạo, lật lọng là tiểu nhân." Vừa la lên liền bị người ta điểm huyệt câm, chúng ở đó liều mạng dãy giụa cũng vô dụng, thật sự đúng là liều mạng dãy chết. Ngư Hữu Đạo mặt không biểu cảm, hững hờ nâng chén rượu chậm rãi nhấm nháp, không nhìn ra ngoài thêm nữa. Thế là cả đám xác nhận, ý của hắn không phải là dọa dẫm mà là muốn giết thật. Hai nam tử lập tức bị đẩy lên trước vườn hoa, hai vệt sáng lạnh lẽo, tay giơ lên chém xuống, máu tươi phun vào bụi hoa, mấy nhánh hoa bị máu tươi vẩy lên, làm cho cành cây lay động trong máu tươi tí tách. Hai cái đầu rơi xuống đất, Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhìn nhau im lặng. Còn tưởng rằng lưu lại hai người thật sự là muốn làm con tin, ai ngờ là muốn đầu hai người, mà hai người ngay cả phản kháng cũng không cách nào phản kháng. Lưu lại mất mạng, chỉ đơn giản như vậy. Trước đó còn nói cái gì đánh nhau sẽ kinh động pháp sư thủ hộ kinh thành, căn bản đâu có chuyện đánh nhau. Dăm ba câu của Ngư Hữu Đạo đã nhẹ nhàng gật đầu hai người, không hề nổi chút gọn sóng nào. Hôm nay Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái coi như đã được lĩnh giáo thủ đoạn độc ác không cần tốn nhiều sức này. Tên này đúng là giết người không chớp mắt, nhưng tay không hề dính giọt máu tươi. Họ đều có cái nhìn mới về Ngư Hữu Đạo, trông tuổi còn trẻ nhưng hình như trên tay dính máu tanh không biết bao nhiêu người. Sau khi trải qua chuyện này, họ đều có cảm giác hình như Ngư Hữu Đạo này không có thiện niệm gì, ai dám chọc hắn sẽ giết người không khách khí. Lệnh Hồ Thu liếc mắt hiện trường được thu dọn bên ngoài, nhàn nhạt nhắc nhở: "Lão đệ, đệ giết hai người bọn họ, ngày mai làm sao giải thích với Huyền Tử Xuân kia? Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, bọn hắn lại đến đây tìm ta gây phiền phức, dám làm thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Ngư Hữu Đạo nâng chén mời y, cười hỏi: "Cần giải thích sao?" Hắc Mẫu Đơn lặng lẽ nhìn Ngư Hữu Đạo thêm hai cái, đã bị trấn nhiếp trong vô hình. Đoạn Hổ tiễn Huyền Tử Xuân quay lại, nhìn thấy hiện trường thanh lý nhặt xác, ít nhiều cũng sững sờ, có điều vẫn bước nhanh vào trong đình, lại dâng lên một thiếp mời: "Đạo gia, lại có người tới khiêu chiến." Lệnh Hồ Thu cùng Phong Ân Thái nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Không xem, Ngư Hữu Đạo không nhận thiếp mời mà đưa thư khiêu chiến trên bàn cho Đoạn Hổ. Ta không rảnh rỗi đi ứng phó với bọn hắn, cầm thư khiêu chiến này ra cổng cản khách. Nếu lại có người đến nói với bọn hắn, ta đã đồng ý với Huyền Tử Xuân, ngày mai đấu ở Phi Bộc Đài núi Bắc ngoài thành. Muốn khiêu chiến, chờ ta với Huyền Tử Xuân đánh xong hãng tính. Bảo bọn hắn đừng gấp, cứ đến từng kẻ một. Rõ. Đoạn Hổ đáp: "Nhận thư khiêu chiến của Huyền Tử Xuân rồi đi." Phong Ân Thái hỏi: "Đệ thực sự định ứng chiến từng tên một à?" Ngư Hữu Đạo: "Chỉ cần có người khiêu chiến." Phong Ân Thái: "Vậy đệ còn thời gian quan tâm chuyện chiến mã sao?" Ngư Hữu Đạo: "Gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, giải quyết từng vấn đề một, có gấp cũng không gấp được." Lệnh Hồ Thu im lặng, trên đường đi chậm rãi dạo chơi, bây giờ rảnh rỗi ứng phó từng kẻ khiêu chiến. Vị này giống đến đây là vì chiến mã sao? Không hiểu tên này rốt cuộc muốn làm gì. Đáng tiếc miệng hắn quá kín, chuyện không muốn nói người có hỏi cũng không hỏi được. Phong Ân Thái cũng buồn bực, nhìn chung quanh một chút hỏi: "Nơi này còn chỗ ở không? Lưu lại cho ta một chỗ." Bên Thiên Ngọc Môn đưa tin cho lão, nói Ngư Hữu Đạo này có chút năng lực, chuyện liên quan tới lợi ích của Thiên Ngọc Môn ở cả Nam Châu, chỉ cần có thể lấy được chiến mã, khi cần thiết cần phải xem tình hình phối hợp với Ngư Hữu Đạo. Kết quả trái chờ không tới, phải chờ không tới, mãi mới chờ được tới, xem lại không hiểu. Lão muốn ở lại xem rốt cuộc tên này định làm cái quái gì. Có, Ngư Hữu Đạo cười nói với Hắc Mẫu Đơn, cô sắp xếp giúp Phong lão ca một chút. Với hắn mà nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, bên người nhiều cao thủ thêm một chút cũng không phải việc gì xấu. Rõ, Hắc Mẫu Đơn đáp. Không ngoài sở liệu, quả nhiên liên tiếp có người đến nhà khiêu chiến. Bên này lấy Huyền Tử Xuân ra làm cớ liên tục từ chối, tin tức lập tức truyền đi khắp giới tu sĩ kinh thành, gây nên sóng to gió lớn. Có nghe nói không, Ngư Hữu Đạo kia vừa đến đã nhận khiêu chiến, sáng mai sẽ ứng chiến ở Phi Bộc Đài núi Bắc ngoại thành. Biết rồi, Huyền Tử Xuân, nữ nhân đó ta biết, Trước đó muốn đầu quân ở phủ tướng quân bị tu sĩ phủ tướng quân sỉ nhục rất khó chịu. Ta vừa nghe tin cũng chạy tới ngay để quảng thư khiêu chiến, ai ngờ lại chậm một bước, bị nhân này chiếm được tiên cơ. Ta nói các ngươi nghe, Ngư Hữu Đạo kia dễ chọc sao? Tên đó có thể giết được sứ thần Yến Quốc trong cả đám tu sĩ, còn có thể xử lý Trác Siêu, có thể dễ đối phó vậy sao? Ai từng nghe hắn giỏi võ lực, có quỷ mới tin hắn có thể xử lý Trác Siêu. Trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân khác. Nếu không phải hắn giết Trác Siêu, thì đã chả ai tìm hắn. Tu Vi chỉ mới trúc cơ kỳ, cơ hội này hiếm có lắm. Có cơ hội ai chả muốn thử một chút. Huyền Tử Xuân kia hôm nay e phải trốn đi rồi. Nếu không cẩn thận sợ là có người sẽ chặn đường nàng ta, đánh bại nàng ta đấy. Cứ đứng ở khu vực phồn vinh của kinh thành thì ai dám động thủ lung tung ở kinh thành. Có điều đầu gió thì chắc chắn phải tránh rồi. Ta nói các người nghe, Huyền Tử Xuân kia nếu đánh bại Ngư Hữu Đạo thì sao chứ? Không sợ sau này lại có người tìm nàng khiêu chiến sao? Nói nhảm, giết Yến Sứ là Ngư Hữu Đạo, giết Trác Siêu cũng là Ngư Hữu Đạo. Đánh bại Ngư Hữu Đạo và đánh bại Huyền Tử Xuân, gián tiếp và trực tiếp có thể giống nhau sao? Hơn nữa Ngư Hữu Đạo là trúc cơ kỳ, Huyền Tử Xuân là kim đan kỳ. Người nói đánh ai nắm chắc hơn? Không phải người ta khi dễ Ngư Hữu Đạo tu vi không cao nên mới đi khiêu chiến sao? Ta còn cảm thấy Ngư Hữu Đạo kia không dễ đối phó, không tin ngày mai đi xem thử là biết ngay. Ở một vùng đồi núi trong thành, một tiểu lâu trên sườn núi, đường không dễ đi, người đến phần lớn là tu sĩ. Nơi này cũng là nơi các tu sĩ kinh thành tụ tập giao lưu, lúc này đang bàn luận ở Mỹ. Bạch Vân Gian, Tần Miên đi ra từ sâu trong hoa lâu, đi vào hậu viện yên tĩnh, bước nhanh vào khuê phòng Tô Chiếu. Tô Chiếu đang tắm rửa trong thùng nước nóng hôi hổi. Tần Miên đóng cửa đến gần, cười nói: "Chủ nhân, không ngoài sở liệu, quả nhiên có người đến khiêu chiến Ngư Hữu Đạo." Tô Chiếu quay đầu lại hỏi: "Hắn ứng chiến không?" Tần Miên cười khanh khách nói: "Ứng chiến, người chúng ta luôn ở đó theo dõi. Kẻ đầu tiên đến cửa hạ thư khiêu chiến Ngư Hữu Đạo đã chấp nhận rồi. Sau đó lần lượt có người đến khiêu chiến. Ngư Hữu Đạo công khai đáp, cứ lần lượt đến từng người đi." Tô Chiếu hưng phấn, vạn người nhìn nàng ta hỏi: "Người khiêu chiến thực lực như thế nào?" Tô Chiếu hơi trầm tư: "Là tán tu tên Huyền Tử Xuân, tu vi không yếu, tu vi kim đan kỳ, còn thực lực thì cũng hơi nằm dưới một chút, cũng chẳng có mấy thực lực." Tô Chiếu cười: "Xem ra người muốn mượn ánh sáng của Ngư Hữu Đạo không ít. Không có thực lực không sao, không phải còn có những người khác tới sao?" Tần Miên: "Chủ nhân, ta cứ cảm thấy tên Ngư Hữu Đạo này không bình thường. Người ta vừa đến cửa khiêu chiến hắn đáp ứng, có phải đáp ứng hơi nhanh quá không? Có cần gửi tin cho Thiệu công tử xem hắn nói thế nào về việc này không?" Tô Chiếu khoát cánh tay đang đẫm nước lên xoa xoa cơ thể: "Việc này chúng ta không trực tiếp tham dự vào, không liên quan gì đến chúng ta. Không có chuyện gì, đừng nói cho hắn. Bằng không hắn rất có thể sẽ ngăn cản. Một chút chuyện nhỏ không cần hắn phí công. Hơn nữa, đợi Kim Sĩ đi đi về về Bắc Châu, bên này đã có kết quả thắng bại rồi. Cứ im lặng theo dõi kỳ biến ngày mai đi. Người đi sắp xếp một chút, mai ta cũng đi xem, tiện thể xem thử Ngư Hữu Đạo kia như thế nào." Ban đêm, hoàng cung to lớn tĩnh mịch. Ở trên đình đài lầu các hoặc ở chỗ tối tăm, không ít các tu sĩ đang ẩn nấp theo dõi, cảnh giác đề phòng, giữ gìn bình yên cho hoàng cung. Ở chỗ sáng, từng đội binh sĩ, người mặc chiến giáp, tay cầm đao thương đi tuần tra, đề phòng xâm nghiêm. Trong một đình viện đèn đuốc sáng chói, một nữ tử trẻ tuổi phục sức dân tộc Du Mục cầm kiếm trong tay, lắc những bím tóc nhỏ đầy đầu lao ra khỏi phòng. Phía sau lưng đang đuổi theo nữ tử hét lên: "Công chúa, công chúa, người không thể đi ra ngoài." Một phụ nhân tố y lách mình ngăn trước cổng, giọng nói mang theo khiển trách: "Công chúa, đã chế thế này rồi, còn muốn đi đâu?" Một nữ tử trẻ tuổi làn da trắng như sứ, đôi mắt trầm tĩnh, sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp động lòng người. Sự cao quý mang theo tia yêu cầu chu bờ môi căng mọng, hếch cái cằm cao cao: "Tam nương, người thành thật nói cho ta biết, có phải ngoài cung xảy ra chuyện gì thú vị không? Có phải người cố ý giấu ta đúng không?" Đương nhiên Ngư Hữu Đạo nhận ra hai người đang nói chuyện kia, chính là hai người lần trước hắn gặp khi tới Đại Tuyết Sơn, chính là hai nữ nhân cưỡi phi cầm rời đi. Người giả nam trang là Hạo Thanh Thanh, phụ nhân mặc váy tím là Bùi Nương Tử. Bùi nương tử vẫn như vậy, Hạo Thanh Thanh lại khác nhiều. Mặc trang phục của tộc mình, mái tóc dài như thác nước được tết thành bím, khiến cho nàng càng thêm hoang dã và tùy hứng, nhưng vẫn mỹ lệ, phong tình cũng rất khác nhau. Hạo Thanh Thanh chính là một trong các công chúa của nước Tề. Tuy cùng là nữ nhi của hoàng đế nước Tề, nhưng xuất thân của nàng cao quý hơn các công chúa khác. Nương của nàng là đương kim hoàng hậu, nàng là nữ nhi hoàng hậu sinh ra, lại là duy nhất có thể hình dung được nàng được sủng ái yêu chiều chừng nào. Nghe vậy, Bùi nương tử lạnh lùng nhìn nữ tu sĩ đuổi theo Hạo Thanh Thanh. Người đằng sau hơi cúi đầu có vẻ thấp thỏm. Công chúa có vẻ thích nghe chuyện ngoài cung. Vừa nãy nàng ta chỉ nói với nàng một chuyện bên ngoài, ai ngờ nàng phản ứng rất lớn. Truy hỏi vài câu đã không chịu được là hét đòi xuất cung. Có một số chuyện nàng ta không biết, nhưng Bùi nương tử biết. Phất tay cho nàng ta lui ra, bắn tay Hạo Thanh Thanh, kéo Hạo Thanh Thanh vào trong nhà. Tam nương thả ta ra. Hạo Thanh Thanh dãy giụa phản kháng, kéo nàng vào trong phòng. Bùi nương tử mới thả cánh tay nàng ra. Công chúa đừng nghịch. Hạo Thanh Thanh trợn mắt. Tam nương, có phải người hưu đạo đã đến kinh thành nước Tề? Bùi nương tử đáp. Đến rồi thì sao? Có quan hệ gì tới ngài? Hạo Thanh Thanh hỏi. Viên cương có tới không? Bùi nương tử không nói gì. Nàng biết nhà đầu chết tiệt này đang nghĩ đến chuyện gì. Đều là chuyện vớ vẩn. Đường đường là trưởng công chúa nước Tề, vừa thấy một người đàn ông xa lạ, chẳng biết lai lịch của người ta thế nào, đã thích ra mặt. Ngoại trừ vị này ra, phỏng chừng thiên hạ, không có nữ nhân thứ hai nào có thể làm ra được chuyện bừa bãi như thế. May là lúc đó người ngoài không ai biết thân phận vị này, nếu không nước Tề không còn mặt mũi nào nữa. Quay về mình cũng không biết báo cáo thế nào. Vì vậy, bèn quả quyết tiếp ứng đưa người về, chỉ sợ tiếp xúc thêm nữa sẽ xảy ra chuyện. Ta khuyên ngài nên bỏ hẳn ý định này đi. Ngài và viên cương kia không thể đến đâu. Ngài còn nhớ tới hoàng hậu chứ? Ôi dào, dài dòng quá. Ta chỉ hỏi viên cương có tới hay không thôi mà. Không tới. Thật hay giả? Thần dám nói dối ngài sao? Nghe nói rất nhiều người muốn khiêu chiến với Ngư Hữu Đạo. Hơn nữa hắn cũng đã đồng ý. Sáng sớm ngày mai sẽ đối chiến ở Bắc Sơn, Phi Bộc, Đài Ngoại Thành. Có thật không? Phải thì sao? Liên quan gì tới ngài? Ta muốn đi xem, chuyện đặc sắc như vậy, ngươi không muốn xem sao? Tên bại hoại kia, ta rất muốn xem hắn bị người ta đánh cho rơi răng đầy đất. Không được, không phải viên cương không đến sao, ngươi còn sợ cái gì? Lại nói ở kinh thành, chúng ta còn có thể xảy ra chuyện gì nữa hay sao? Yên tâm, sẽ không sao đâu. Ngài nói những điều này với thần cũng vô dụng, thần không thể quyết được chuyện ngài có thể xuất cung không. Được rồi, ta sẽ đi xin mẫu hậu. Chỉ đi dạo quanh kinh thành thôi, nhất định mẫu hậu sẽ đồng ý. Hôm sau, ba chiếc xe ngựa có vẻ phổ thông, dừng ngoài cửa hông bên ngoài tượng hoàng cung, đổi thường phục. Hạo Thanh Thanh lại giả nam trang nghênh ngang từ trong cửa đi ra. Bùi nương tử là hộ vệ theo nàng xuất hành. Lưu Phong Hải, Sài Phi đi theo, cân nhắc đến tình huống phức tạp ở kinh thành. Đặc biệt là lần này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Không chỉ có ba hộ vệ đi theo công chúa, mà còn có thêm 6 tu sĩ nữa cùng rời cung. Giống như Hạo Thanh Thanh, 9 pháp sư tùy tùng cũng đều cải trang. Hạo Thanh Thanh cùng Bùi Nương Tử, Lưu Phong Hải, Sải Phi cùng ngồi chiếc xe ngựa đi giữa. 6 người khác chia đôi ra ngồi vào 2 chiếc xe trước sau. Xe ngựa lăn bánh. Không bao lâu sau, Hạo Thanh Thanh ngồi trong xe ngựa đã sốt ruột không chờ được nữa. Sao chậm thế? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đến trễ sẽ không tìm được vị trí tốt. Bắc Sơn Phi Bộc Đài, thực cũng giống tên. Một thác nước cực lớn phi thẳng từ trên trời xuống, khí thế kinh người. Trên thác nước có một mặt núi đá cực kỳ hùng vĩ bằng phẳng, nên được gọi là Phi Bộc Đài. Đã có không ít người tập trung xung quanh, có rất nhiều người vẫn chưa lộ bộ mặt thật, thi thoảng lại nhìn trời. Có không ít người đang trâu đầu ghé tai thì thầm. Ở một nơi có địa thế cao hơn tương đối thích hợp quan chiến, Hồ Diên Uy cũng ở đó. Người đứng ở đây đại khái đều là người có thân phận địa vị. Mặt trời lên cao lắm rồi, sao người còn chưa tới? Hồ Diên Uy lẩm bẩm tự nói, thi thoảng lại chống hai tay vào lưng, có vẻ không thoải mái. Cái chính là mông y còn chưa lành hẳn. Đáng lẽ không có chuyện gì của y, thậm chí là y không biết đến việc này. Vừa vặn y đang bị thương, phải ở nhà, không thể chạy loạn. Chán rũ người, bèn tán gẫu với pháp sư trong nhà. Vô tình nghe nói đến chuyện này,

Chuyện kết thông gia là buộc phải làm. Lão đại, lão nhị, Hồ Diên gia đều đã đón dâu từ lâu. Đương nhiên hoàng đế đã nhìn trúng Hồ Diên gia. Mà đến giờ, Hồ Diên Uy cũng coi như trưởng thành rồi, vẫn chưa có lão bà. Không phải là vì tranh thủ điều kiện, mà là ai cũng biết, ai dám cướp nữ tế hoàng đế vừa mắt chứ. Hai người có ngứa mắt với nhau cũng vô dụng. Hồ Diên Uy, người mang ô danh thường lăn lộn, điên rồ trốn thanh lâu, cũng vô dụng. Hoàng đế sẽ không quan tâm đến chuyện này. Đại thế còn đó. Đôi oan gia này sớm muộn gì, cũng thân bất do kỷ mà phải hợp lại cùng nhau. Thảo Thành Thành xuất hiện, khiến cho Hồ Diên Uy khá mất hứng, không muốn ở lại nữa, tức giận nói. Rốt cuộc, ngư hữu đạo kia có tới không? Hạo Thanh Thanh đang nhìn tứ phía, theo bản năng đáp lại. Vẫn chưa đến. Hồ Diên Uy quay lại nhìn nàng. Sao người biết hắn không tới? Người nhận ra hắn sao? Hạo Thanh Thanh lại vui sướng khiêu khích, hất cằm dường dường đắc ý nói. Có ai như ngươi? Bại hoại, tầm nhìn thấp kém. Ngoài mấy tiện nhân ở Thanh Lâu, người còn có thể nhận ra được ai? Không sai, người nghe kỹ cho ta. Ta biết ngư hữu đạo này, còn cùng ăn cơm với hắn kia. Ngươi có ghen tị không? Thật hay giả? Hồ Diên Uy sửng sốt rồi phì cười. Nữ nhân này làm sao quen ngư hữu đạo chứ? Y trầm chọc. Chịu phục, đương nhiên chịu phục. Ngươi là công chúa, ta dám không phục sao? Nhưng thái độ của y chẳng chịu phục chút nào, rõ ràng đang trầm chọc. Hạo Thanh Thanh lại nổi điên sủ lông lên mắng. Đồ râu mép kia, ngươi ăn nói kiểu gì đấy? Ha ha, không được cười. Có điều nào trong vương pháp quy định ta không thể cười? Hạo Thanh Thanh rút chỉ thủ bên hông ra muốn đánh y. Để ta cạo lông mép giúp người nhé. Nhưng Bùi nương tử sao có thể để cho nàng làm điều này được? Chỉ ấn lên vai nàng một cái, nàng đã không thể động đậy rồi. Mấy người cũng quen nhìn đôi oan gia này cãi cọ rồi. Người quen ai cũng biết, hai vị này vừa gặp nhau đã cãi nhau. Đương nhiên, thường thường vẫn là Hồ Diên Uy chịu thiệt. Hết cách rồi, người ta là trưởng công chúa đó. Người không thể mắng lại, là tội sỉ nhục hoàng thất, càng không thể đánh lại. Đương nhiên là phải chịu thiệt. Đâu đó bên dưới, Tô Chiếu đã cải trang cũng được mấy người vây quanh bảo vệ. Thi thoảng nàng lại nhìn mặt trời đang bay lên cao dần, thấp giọng hỏi Tần Miên, cũng cải trang bên cạnh. Sao còn chưa tới? Tần Miên đáp. Không biết, có phải hắn đổi ý rồi không? Tô Chiếu không nói gì, cũng không khẳng định được, chỉ có thể nói là có khả năng. Trong đình viện vẫn còn vết máu hôm qua, lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái thấp thỏm chờ chính diện. Thi thoảng lại nhìn trời, mặt trời lên cao lắm rồi còn chưa thấy ngư hữu đạo đâu. Có nên tới Phi Bộc Đài nhận khiêu chiến không? Một lúc lâu sau, mấy người ngư hữu đạo mới từ trong viện đi ra. Thấy hai vị đang chờ bên ngoài, hắn chắp tay chào. Lệnh Hồ Thu trách. Lão đệ để chúng ta chờ thật lâu đó. Ngư hữu đạo kinh ngạc. Chờ ta làm gì? Lệnh Hồ Thu lườm y. Không phải người muốn tới Phi Bộc Đài đối chiến với Tử Huyền Xuân sao? Bọn chúng ta đang muốn xem lão đệ đại triển hùng phong đó. Ha ha, hóa ra là muốn xem trò vui. Ngư hữu đạo cười cợt, quay sang dặn Đoạn Hổ, cầm đầu mấy người sau lưng. Các người đi trước đi, cẩn thận một chút. Vâng, Đoạn Hổ đáp lại. Cầm hai bao lên, dẫn theo 10 cao thủ ba phái rời đi. Cho thủ hạ đi trước sao? Phong Ân Thái không hiểu hỏi. Khi nào ngươi lên đường? Đương nhiên ta đi bây giờ. Hai vị muốn đi cùng ta sao? Đương nhiên. Hai người một đáp lại, một gật đầu xác nhận. Được, vậy cùng đi. Ngư hữu đạo ra tay ra mời. Dẫn đầu đoàn người nhanh chóng đi qua đình viện ra cửa. Ngoài cửa tọa kỵ đã chờ sẵn. Mấy người xoay mình lên ngựa. Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm gõ lộc cộc ở nơi kinh thành phồn hoa. Một lúc sau, Phong Ấn Thái đi tới một chỗ rẽ phát hiện ra không đúng đường. Thời gian y tới kinh thành không ngắn, xem như tương đối quen thuộc địa hình nơi này nên hỏi. Tiểu lão đệ, đây không phải đường ra thành Bắc, ngươi muốn đi đâu vậy? Ngư hữu đạo đáp, đương nhiên là đi bái phòng quý nhân trong thành. Lệnh Hồ Thu lại ngửa đầu nhìn trời quay lại hỏi. Giờ là giờ nào rồi? Ngươi còn lòng vòng thảnh thơi đi bái phòng ngươi. Sợ là bên Phi Bộc Đài đã chờ sốt ruột lắm rồi. Phong Ân Thái cười ha ha. Tiểu lão đệ đang làm bộ, cố ý muốn bỏ mặc Huyền Tử Xuân kia chờ sao? Nếu vậy, may là chúng ta không tới đó trước. Nếu không, không biết sẽ phải đợi đến khi nào. Ai ngờ ngư hữu đạo lại hỏi ngược lại. Không phải hai vị thực sự cho rằng ta sẽ chạy đến Phi Bộc Đài ứng chiến thật chứ? Hắn hỏi vậy khiến cho hai người kia cùng há hốc mồm, hai bên trái phải kinh ngạc, cực độ quay sang nhìn hắn, cực kỳ khó tin. Như thể mình vừa nghe lầm vậy. Phong Ân Thái hỏi, người không tới? Người Hữu Đạo phẩy tay, chẳng lẽ lão ca thấy ta rảnh rỗi vậy sao? Tại sao ta phải đi? Một kẻ nào đó chạy đến khiêu khích ta, ta còn chẳng biết là ai. Đâu có bệnh mới đi. Còn mẹ nó, chuyện gì thế này? Quá không giống lẽ thường đi. Tâm tư Lệnh Hồ Thu hơi rối loạn, hơi cao giọng hỏi, vậy ngươi đồng ý với người ta làm gì? Ngươi đồng ý nhận lời khiêu chiến của người ta để làm bia đỡ cho việc lâu nay ngươi từ chối lời khiêu chiến của bao nhiêu người. Do tin tức này công khai rồi, sợ là tất cả giới tu hành trong kinh thành đều biết. Với tiếng tăm hiện giờ của ngươi, lúc này ta dám cam đoan, thế lực khắp nơi trong kinh thành đều có người tới Phi Bộc Đài quan sát đấy. Nếu ngươi hủy, không khác nào tự vả vào mặt mình trước mặt mọi người. Sợ là sau này sẽ cực kỳ bất lợi với danh tiếng của mình. Sau này dù đi tới đâu cũng sẽ bị người ta châm chọc. Người Hữu Đạo nhoẻn miệng cười. Sau đó ta sẽ nói với người ta, Lệnh Hồ huynh là huynh đệ kết bái của ta. Chúng ta có nạn cùng chịu, có người châm chọc ta, người nhớ giải thích thêm giúp ta. Kết bái huynh đệ? Phong Ân Thái sững sờ, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt hai người. Y còn không biết hai người đã kết bái, cũng không nghe Thiên Ngọc Môn nói gì. Lệnh Hồ Thu giật giật khóe miệng, không thể tin nổi. Ta đang nói chuyện tử tế, người lại không nghiêm túc, người không đi thật sao? Ta tới làm gì? Không phải người không biết, ta còn phải làm việc lớn, nào có hơi đâu đi chơi cùng mấy kẻ kia. Lệnh Hồ Thu chỉ phía Bắc, khẳng định đang có rất nhiều tu sĩ tập hợp ở bên đó. Trong đó nhất định có không ít nhân vật có máu mặt. Người lừa hết tất cả bọn họ một trận, trêu cho bọn họ bực mình. Sau này người còn muốn bay nhảy làm việc ở kinh thành nữa không? Người Hữu Đạo nhún nhún vai. Ta có đi xin bọn họ đâu, có thể trách ta sao? Lệnh Hồ Thu triệt để không nói được gì nữa rồi, chỉ hắn, xem như người lợi hại. Phong Ân Thái lại quan tâm đến vấn đề khác. Hai người các ngươi đã kết bái huynh đệ sao? Không giống à? Người Hữu Đạo lắc lư trên lưng ngựa hỏi ngược lại. Lại trêu, không phải cùng cha mẹ sinh ra, ngoại hình không giống nhau cũng dễ hiểu. Hắc Mẫu Đơn đi sau nhoẻn miệng cười. Lệnh Hồ Thu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu với Phong Ân Thái, xem như thừa nhận. Lại quay sang nói với Người Hữu Đạo, người đừng có lảng sang chuyện khác nữa, nói chuyện chính đi. Người lừa nhiều người như vậy thì thôi, mấy người khiêu chiến không thấy người đến sẽ càng cho rằng người sợ hãi không dám ứng chiến. Đến lúc ấy, ta thấy người đừng mong làm được việc gì nữa. Người Hữu Đạo thở dài. Huynh trưởng lo xa rồi, việc này không đáng lo. Ta tự có cách xử lý. Hắn vung nhẹ ống tay áo bay lên lại xếp vào nếp. Vừa nháo vừa đi, tới trước cửa một trạch viện. Trên cửa có ghi hai chữ tà phủ. Đoàn người ngựa dừng lại đứng ở cửa. Người Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn tấm biển, lại quay sang Hắc Mẫu Đơn hỏi. Xác nhận chứ? Hắc Mẫu Đơn đáp. Xác nhận, hiện tả lão đại nhân đang ở nhà. Người Hữu Đạo phất tay ra hiệu. Hắc Mẫu Đơn nhảy xuống ngựa tới phòng gác cổng, đưa bái thiếp lên. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhìn nhau. Hóa ra không phải nói chơi, là tới bái phòng quý nhân thật. Phong Ân Thái trầm giọng nói, đây là phủ đệ của đại hành lệnh nước Tề, Tả Đức Tụng. Người Hữu Đạo, người đang muốn giờ cho gì? Người Hữu Đạo chỉ cười không nói, nhảy xuống tọa kỵ, đứng chờ bên cạnh tà phủ. Phí Bộc Đài, mấy người Đoạn Hổ bay lên núi, không thèm để ý mấy người đang ngồi nào, xông thẳng tới bãi đất trống để so đấu. Bọn họ vừa xuất hiện, rất nhiều người chờ đến sốt ruột bỗng phấn chấn, cả đám người rối loạn cả lên. Từ trên cao, Hồ Diên Uy cũng hào hứng. Đáng lẽ vì có Hạo Thanh Thanh ở đây, y không muốn ở lại nữa. Nhưng Hoành Thiên Đoạn ở đây không thể chiều theo y, mặc cho y đòi đến thì đưa đến, muốn đi thì đưa đi. Hoành Thiên Đoạn còn muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên y chỉ có thể tiếp tục ngốc ở đây. Giờ thấy có người lên sân khấu, y cũng rất muốn gặp nhân vật dám giết sứ thần một nước trong truyền thuyết này. Vội hỏi, người Hữu Đạo là ai? Là người đi đầu kia sao? Hoành Thiên Đoạn cũng đang quan sát xem ai là người Hữu Đạo, không dám trả lời chắc chắn. Hạo Thanh Thanh nhìn người đến, phát hiện không có viên cương, khá bất mãn xỉ một tiếng. Người đến không có người Hữu Đạo, đi đầu là thủ hạ của Ngư Hữu Đạo tên Đoạn Hổ. Ngư Hữu Đạo trẻ hơn gã nhiều. Đám người bên cạnh nhìn theo tay nàng. Hồ Diên Uy cũng vậy, Không ngờ nàng còn có thể gọi ra tên người vừa tới, kinh ngạc hỏi: Người nhận ra Ngư Hữu Đạo thật sao? Hạo Thành Thành hất cằm kiêu ngạo, có vẻ cực kỳ xem thường. Hoành Thiên Đoạn nghe vậy nhìn sang Bùi Nương Tử, Bùi Nương Tử khẽ gật đầu, ý là Hạo Thanh Thanh nói không sai. Bên dưới, đám người Tô Chiếu cũng đang thấp giọng hỏi Tần Miên bên cạnh. Người đi đầu là Ngư Hữu Đạo sao? Tần Miên ngờ vực hỏi. Ta cũng chưa từng gặp, nhưng có vẻ không phải. Nghe bên dưới tả thì trông Ngư Hữu Đạo phải rất trẻ mới đúng. Lúc này bốn phía xôn xao, hầu như chỉ hỏi một câu như vậy. Đoàn người mới tới đứng trên trang. Đoạn Hổ lạnh mắt nhìn bốn phía, đột nhiên thì pháp quát lên. Huyền Tử Xuân ở đâu? Từ giữa đám người, một phụ nữ đột nhiên lắc mình lướt ra, hạ xuống trước mặt Đoạn Hổ, đưa tay gỡ mặt nạ. Chính là Huyền Tử Xuân. Nàng đã cung kính bồi tiếp đã lâu, sao vẫn chưa thấy Ngư Hữu Đạo hiện thân? Lúc này Huyền Tử Xuân rất kích động, có bao nhiêu người đang nhìn nàng như vậy. Biết đâu nàng có thể công thành danh toại ngay hôm nay. Nhưng chỉ có đám người Đoạn Hổ xuất hiện, không có Ngư Hữu Đạo. Nhưng với nàng, dù Ngư Hữu Đạo không xuất hiện, không dám ứng chiến, hôm nay danh tiếng của nàng cũng đại chấn. Sau này người trong thiên hạ nói đến Ngư Hữu Đạo, tất sẽ nhắc đến Huyền Tử Xuân nàng. Đều sẽ nói, Ngư Hữu Đạo sợ nàng, không dám ứng chiến. Huyền Tử Xuân nhìn tứ phía, có rất rất nhiều người đang quan tâm đến mình. Cả đời này nàng chưa bao giờ được nhiều tu sĩ quan tâm như vậy. Tình cảnh này khiến cho cảm xúc của nàng dâng trào, nhiệt huyết sôi sục, lớn tiếng hỏi. Vì sao Ngư Hữu Đạo không đến? Là sợ chết, không dám tới ứng chiến. Đoạn Hổ xem thường ra mặt, chỉ ném hai cái bào từ trước mặt nàng, cười lạnh nói. Tự mình xem đi. Huyền Tử Xuân nghi hoặc. Một chưởng cách không đập trúng, hai cái bào rách tan, vải vung tung bay như hổ điệp. Hai cái đầu người thình lình xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy rõ hai cái đầu kia là của ai, Huyền Tử Xuân tái mặt, kinh sợ đến mức lảo đảo lùi lại hai bước. Trong đám người có người nhận ra, kinh ngạc thốt lên. Là hai đồng bạn của Huyền Tử Xuân. Các ngươi... Huyền Tử Xuân ngẩng phát đầu, tuy nàng không biết đối phương có ý gì nhưng cũng nhận ra được nguy hiểm. Đạo gia há là người mà người có thể trêu chọc. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, tự mình muốn chết không thể trách người khác. Đoạn Hổ cười lạnh phất tay ra hiệu, mười tu sĩ kim đan kỳ sau lưng xoạt xoạt lướt ra, chớp mắt đồng loạt ra tay với Huyền Tử Xuân. Vừa ra tay đã không có lưu tình nói chuyện, vừa ra tay chính là sát chiêu, là muốn mạng của Huyền Tử Xuân. Mười người này đều là tinh nhuệ của ba phái, phái tới bảo vệ Ngư Hữu Đạo. Thực lực của Huyền Tử Xuân không so nổi với bất kỳ ai trong số họ, bị mười cao thủ tập kích. Thậm chí Huyền Tử Xuân còn không đối chiến với Ngư Hữu Đạo như trong tưởng tượng, chỉ sợ hãi hết hồn, hoảng hốt bỏ chạy, không trốn không được, có đánh được đâu. Nhưng bất ngờ như vậy, Huyền Tử Xuân muốn chạy cũng không kịp nữa, hoảng hốt vung kiếm chống lại. Hai kiếm chạm nhau, thực lực chênh lệch lớn. Huyền Tử Xuân vừa nhảy lên chạy trốn liền bị chấn cho rơi xuống đất lảo đảo. Một bóng roi lao vút lên quấn lấy cổ chân nàng kéo lại. Nàng lảo đảo lật sấp, thất kinh rơi xuống. Nàng vung kiếm muốn phản kháng thì bị một cây roi cuốn vào cánh tay. Hai roi liền hợp, chớp mắt đã quăng nàng lên không trung. Mấy Nguyệt Luân trên không trung đang lượn vòng chém tới. Nguyệt Luân liên hợp hai roi, xé ra một chùm mưa máu giữa không trung. Nguyệt Luân vẩy máu quay lại tay đệ tử Lưu Tiên Tông, đệ tử Linh Tú Sơn quật roi thu lịa. Huyền Tử Xuân mới lúc trước sôi trào ý chí chiến đấu, hiện giờ chỉ còn là mảnh đẫm máu rơi xuống đất. Từ lúc giao thủ đến khi kết thúc chỉ bằng vài cái chớp mắt, đối tượng bị vây công không có sức hoàn thủ. Tình huống bất ngờ xảy ra này khiến mọi người trở tay không kịp. Còn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã kết thúc. Đoạn Hổ chậm rãi nhìn một vòng, ánh mắt túc sát, thần sắc lạnh lùng. Chưa bao giờ gã dám nghĩ tới mình có thể có được như ngày hôm nay, có thể xuất lĩnh một đám tu sĩ kim đan kỳ, đăng tràng dương oai trước mặt tu sĩ trong thiên hạ. Cũng làm sao dám ngờ được mình có thể vênh mặt trước bao người. Nhờ danh khí đạo gia, tất một màn này sẽ lưu truyền sôi sục trong giới tu sĩ, mà gã đương nhiên sẽ được nhờ. Những kẻ từng coi gã thấp kém, những kẻ từng xem thường gã đều sẽ biết, Đoạn Hổ gã không còn là Đoạn Hổ trước kia nữa, không phải là Đoạn Hổ phải chạy khắp nơi khép nép cầu xin người khác nữa. Đệ tử ba phái vừa ra tay, vừa buồn bực lại vừa ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Buồn bực là vì nhiều người như vậy, trước mặt bao người khi dễ một nữ nhân yếu đuối. Thắng được cũng có đẹp mắt lắm sao? Trăm mối cảm xúc ngổn ngang chính là bà phải chưa bao giờ đắc ý trước mặt bao người như vậy. Mấy người đã được trải qua hình như đã nghiện. Đi! Đoạn Hồ hô lên một tiếng, dẫn người bay vút đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn theo đám người bất ngờ tới liên thủ, làm thịt Huyền Tử Xuân, dám khiêu chiến Ngư Hữu Đạo, rồi bất ngờ bỏ đi. Đến đi đều vội vàng. Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Người tới đã giết người xong xuôi. Đợi nửa ngày, Huyền Tử Xuân khiêu chiến Ngư Hữu Đạo kết thúc rồi sao? Đám người ngạc nhiên nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn vũng máu có vài đoạn tay gãy chân gãy ở hiện trường. Một nữ nhân vừa rồi còn sống sờ sờ, hăng hái nhảy ra đăng tràng, lại bị cắt nhỏ như vậy sao? Đi thôi. Hoành Thiên Đoạn nghiêng đầu nói với Hồ Diên Uy. Hồ Diên Uy còn đắm chìm trong cảnh vừa rồi vẫn chưa tỉnh lại được, sững sờ nhìn chằm chằm cảnh máu me dưới đó hỏi. Hoành Thúc, vậy là xong rồi sao? Ngư Hữu Đạo còn chưa tới mà. Hạo Thanh Thanh chỉ cau mày, quay đầu đi, tựa hồ như không đành lòng nhìn cảnh máu me tàn bạo này. Nghe Hồ Diên Uy nói vậy, khinh bỉ, quay sang mắng. Ngu xuẩn! Huyền Tử Xuân đã bị giết rồi, còn đến làm gì? Đến nhặt xác sao? Hồ Diên Uy trố mắt gật đầu, cảm thấy nàng nói có lý. Hạo Thanh Thanh quay sang nói với Bùi Nương Tử. Tam Nương, không có gì hay để xem. Ngư Hữu Đạo kia vẫn cứ xấu xa như thế, hoàn toàn vẫn thích bắt nạt nữ nhân. Một đám nam nhân đường hoàng bắt nạt một nữ nhân trước mặt bao người, cũng chỉ có hắn là làm được. Đúng là không biết xấu hổ. Nàng cũng là nữ nhân, cũng từng bị Ngư Hữu Đạo bắt nạt. Lời này nói ra rất có cảm xúc. Còn vấn đề nàng chạy đến đây xem náo nhiệt lại không xem được gì. Cảnh tượng quá máu me, còn diễn quá nhanh, không gặp được Viên Cương, cũng không thấy Ngư Hữu Đạo. Người ta chỉ phái mấy người đến làm việc loáng một cái là xong. Với nàng mà nói, hoàn toàn không đáng gì. Bùi Nương Tử cũng nói, đi thôi, chúng ta trở về. Hạo Thanh Thanh ôm cánh tay nàng. Tam Nương, Ngư Hữu Đạo không tới đây, đã lâu không gặp, chúng ta đi tìm hắn được không? Bùi Nương Tử nhíu mày, đừng gây chuyện. Hồ Diên Uy nghẹn cổ sang hỏi, công chúa, ngài biết Ngư Hữu Đạo thật sao? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.